Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Niogula. Ai tuyệt đối không nghĩ tới đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Niogula gia hỏa này chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công thu hoạch được U Lam Chi Thủy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Pasfield đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước hải vực chiến hỏa bay lên, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, mở miệng nói, liếc hắn một cái, bĩu môi, nói, ngươi nói chuyện thời điểm, có thể không cười sao? Pasfield, thật sao? Ta cười sao? Pasfield quay đầu nói, ngươi khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai, thật, được rồi. Không cần để ý những chi tiết này. Ngươi cảm thấy ta đại ca bọn hắn có thể đánh thắng được những thứ này Viking tộc nhân sao? Pasfield trên mặt treo đầy dáng tươi cười, cùng đóa hoa giống như, vui vẻ dò hỏi, im lặng, cái này còn phải hỏi sao? Liền xem như trên mông ánh mắt nhìn, cũng có thể nhìn ra trận chiến đấu này thế cục. Pasfield đường ca mặc dù tại trang bị bên trên chiếm cứ ưu thế, có được hỏa pháo chi lợi, nhưng là tại phương diện khác còn kém quá xa. Gulia núi băng bên trên Viking tộc nhân hoàn toàn chính xác không có cái gì tiên tiến vũ khí, nhưng bọn hắn hoàn toàn không cần những thứ này. Có lẽ là bởi vì nơi đây là Viking tộc thánh địa đánh nguyên nhân. Tòa băng sơn này bên trên Viking tộc nhân phổ biến cường đại. Cho đến trước mắt, tại Gulia trong núi băng nhìn thấy tùy tiện một tên Viking tộc, đều có vượt qua phổ thông trưởng thành Viking tộc nam tử lực lượng. Nói cách khác, nơi này Viking tộc nhân, yếu nhất trong cơ thể đều có tiếp cận cấp B ma đạo sĩ ma lực. Loại này cường đại ma lực thai nghén trong thân thể. Dù là những thứ này Viking tộc nhân không biết ma pháp, lực lượng cũng mạnh kinh người. Bọn họ đích xác không có hỏa pháo trang bị như vậy, nhưng dù chỉ là một cây bình thường trường mâu rơi vào những thứ này Viking tay của người bên trong, cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người. Hiu, hiu, hiu. Từng cây gần 3 mét cực lớn trường mâu ở giữa không trung vạch ra bén nhọn tiếng xé gió, hung hăng đâm vào Niogula trên thuyền. Coi như Niogula trên thuyền chuyên chở mấy môn hỏa pháo, nhưng là hiển nhiên Gulia núi băng bên trên Viking người càng nhiều. Không bao lâu, Niogula cực lớn thuyền liền bị nổ trở thành một con nhím. Trong khoang thuyền, một cái tóc vàng mắt xanh nam tử xuyên thấu qua quan sát kính nhìn về phía trước núi băng bên trên. Lít nhà lít nhít Viking tộc nhân, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn chính là Pasfield cái kia không may đường ca. Niogula, lúc đầu Niogula đã cùng núi băng bên trên Viking tộc nhân sơ bộ thành lập nên hữu nghị. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng lại bị chính mình thuê người cho hỏng chuyện tốt. Cái này khiến hắn sao có thể không phẫn nộ. Niogula ung hăng trợn mắt nhìn nam tử trung niên liếc mắt, ngực vỗ một hơi, đang chuẩn bị hung hăng mắng hơn mấy câu, nhưng vào lúc này nam tử trung niên đột nhiên bình tĩnh nhìn Niogula liếc mắt, bạo ngược huyết quang từ trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Niogula, được rồi được rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đây đều là thiên ý, chẳng trách người khác. Niogula bỗng nhiên trong lúc đó liền đốn ngộ, dù sao bên cạnh hắn hai vị này Vệ Long giả đều là chính hắn thuê mà đến, hiện tại bọn hắn gây họa, chính mình gánh chịu cũng là nên sao? Đông, chính đáng Niogula đốn ngộ thời điểm, bỗng nhiên một cây cực lớn trường mâu phút chốc đâm xuyên qua bom thuyền, thật nhanh hướng phía hắn bắn tới. Một sát na này, Niogula toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, thân thể cứng ngắc, hoàn toàn dọa đến không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén mũi thương hướng phía ánh mắt của mình đâm tới. Thiếu gia, cẩn thận. Bộp một tiếng, thời khắc mấu chốt, vẫn là Niogula quản gia dẫn đầu kịp phản ứng. Kinh hô một tiếng, sau đó một quyền đem trường mâu đập bay. Đợi đến nguy cơ tiêu trừ, Niogula người cứng ngắc lập tức mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi trên đất. Niogula giống như Passfield, mặc dù kiến thức phi phàm, nhưng tương tự không có đủ ma lực tư chất, cho nên tại đối mặt loại này nguy cơ sinh tử thời điểm, trên cơ bản cùng người bình thường không có gì sai biệt. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Niogula quản gia nhìn thấy hắn ngã xuống đất, vội vàng đi tới quan tâm nói. Không có việc gì. Niogula lắc đầu, phủi mông một cái đứng lên. Thiếu gia, chúng ta vẫn là tạm thời rút lui cho thỏa đáng. Tình huống bây giờ đối với chúng ta rất bất lợi. Hơn nữa, quản gia nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Theo sau ra hiệu Niogula đem ánh mắt nhìn về phía trong khoang thuyền một cái khác quan sát kính. Ở nơi nào? Chính là bọn người thuyền vị trí. Niogula ánh mắt ngưng tụ. Hắn tự nhiên có thể nhận ra chặng đường số 17, chiếc thuyền lớn này. Dù sao hắn hiện tại cưỡi thuyền cũng là cùng một loại. Chỉ bất quá hắn chính là số 14 mà thôi. Hừ, không nghĩ tới ta cái này tốt đệ đệ cũng tìm tới đây rồi. Bất quá cũng thật sự là đủ phế vật. Rõ ràng vận khí tốt như vậy, lại mạnh mẽ đánh ra như thế một bộ nát bài. Niogula ngữ khí rất khinh thường. Hoàn toàn chính xác, hắn thấy nơi này bất kể nói thế nào đều là Passfield phát hiện trước địa phương. Cho dù là hắn đón mua Passfield người, ở chỗ này vẫn như cũ muốn lạc hậu một bậc. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là hắn dẫn đầu tìm tới tòa này, thánh địa. Cái này đã hoàn toàn đủ để chứng minh Passfield năng lực. Thật không rõ tên phế vật này đến tột cùng dựa vào cái gì có thể trở thành người thừa kế. Niogula, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Vô luận là luận năng lực vẫn là luận thiên phú, hắn Niogula rõ ràng đều muốn mạnh hơn Passfield. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần hắn giống như chính là kém một chút như vậy vận khí, dẫn đến cuối cùng ngược lại không bằng Passfield. Tựa như là hiện tại, chúng ta rút lui. Niogula không cam lòng mở miệng nói. Mặc dù hắn rất muốn lập tức xông lên núi băng, sau đó đem Ulam Chi Thủy cướp đến tay, nhưng là hắn biết rõ đó căn bản không thực tế. Hiện tại loại tình huống này nói là trước có sói, sau có hổ cũng không đủ. Hắn cũng không cho rằng chính mình cái này đệ đệ sẽ hảo tâm như vậy đến giúp chính mình. Nơi xa, trông thấy Niogula thuyền xám xịt rời khỏi, Passfield lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, Niogula ra hỏa này, lần này có thể ăn cái thiệt thòi lớn. Passfield cười ha ha, trong lòng đã vì những thứ này Viking tộc nhân điểm 36 cái tán. Đơn giản làm quá đẹp. Đi qua phen này chiến đấu, Niogula không riêng nhân thủ tổn thất nặng nề, càng quan trọng hơn một điểm là thuyền của hắn chỉ tổn hại nghiêm trọng. Tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, nếu như không có thuyền, đừng nói là nửa bước khó đi, ngay cả có thể hay không còn sống sót đều là cái vấn đề lớn. Hắc hắc hắc, hiện tại nhất vướng bận người đi, tiếp xuống liền nên chúng ta. Passfield cười tặc vui vẻ, cảm giác hắn cả ngày hôm nay dáng tươi cười, so trong khoảng thời gian này cộng lại đều nhiều. Có chút im lặng, bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ. Passfield đến tột cùng chuẩn bị làm sao cùng những thứ này Viking tộc nhân giao lưu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?